Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Lý Đường Đường nhìn lén Hồ Chân Chân đang ăn, một bên còn lại thì thẫn thờ nhìn vào phần ăn của mình. Hi hi, chị Hồ ăn trông dễ thương thật đấy. Con trai của chị ấy cũng rất đáng yêu nữa. Móc lửng chấm, chính mình mới vui vẻ chưa được bao lâu thì liền nghe được một tiếng hừ đầy khó chịu phát ra từ bên cạnh. Có phiền hay không vậy trời? Sắc mặt Lý Đường Đường có chút thay đổi, bĩu môi lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho cậu ta. Phiền anh đi ra ngoài hỉ mũi cho sạch rồi hãy vào lại được không? Vẫn luôn ở bên cạnh người khác hừ hừ hừ như vậy. Điều này thực sự quấy dày đến khẩu vị của người khác đấy. Ai đang xì mũi cơ chứ? Cô đừng có vu oan cho người khác. Tôi không có bị bệnh. Trương Hổ nhỏ giọng phản bác. Mặc dù rất tức giận nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Hồ Chân Chân, nên âm lượng cũng không lớn lắm. Vậy phiền cậu nói nhỏ một chút đi. Lý Đường Đường thẳng thắn mắng cậu ta hai câu. Ngày thường hai người cũng ồn ào nhốn nháo như vậy, nhưng đều có Chu Kiều Kiều giảng hòa giúp. Nhưng hôm nay tất cả sự chú ý của Chu Kiều Kiều đều đặt lên người Hồ Chân Chân. Cho dù có là ánh mắt cũng không đặt lên hai oan gia này. Tuy hai người đã nói khá nhỏ rồi nhưng vì nhà hàng này khá yên tĩnh. Đây vốn dĩ là một nhà hàng tư nhân cao cấp. Những người có thể tới đây ăn đều là những người giàu có đã đặt chỗ trước. Mọi người đều giống nhau ở cách cư xử lịch sự trên bàn ăn và hiếm khi nói chuyện trong bữa cơm. Nếu có lời muốn nói cũng chỉ nói vài câu rồi im lặng. Tiếng nhạc nhẹ trong tiệm vẫn luôn vang lên kết hợp với tiếng đầu bếp đang nấu ăn, nên đã hình thành một bầu không khí khá trầm lắng. Trong bầu không khí như vậy mà lại có tiếng cãi nhau đột ngột vang lên. Hồ Chân Chân đã lén nhìn về phía đó hai lần, thấy hai người không có dấu hiệu dừng lại nên có chút do dự không biết mình có nên khuyên họ vài câu hay không. Hình như họ đều là fan của cô, làm thế nào để ngăn họ bây giờ? Hồ Chân Chân còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Giang Thầm đã ngẩng đầu lên nhìn tình hình ở bên kia. Suy nghĩ của trẻ con cũng rất đơn giản. Giang Thầm thấy vậy thì cứ việc nói thẳng ra thôi. Anh ơi, anh phải học cách trở thành một quý ông lịch sự nha. Trương Hồ và Lý Đường Đường nghe vậy liền tập tức yên lặng. Trương Hồ có chút sửng sốt một lát thì cậu ta mới hiểu được vì sao Giang Thầm lại nói như vậy. Trong phút chốc mặt cậu ta đỏ bừng như máu. Thật ngại quá, về sau anh không như vậy nữa đâu. Đã là người trưởng thành rồi mà còn bị một đứa trẻ nhắc nhở điều này. Trương Hồ cảm thấy xấu hổ nên cả mặt đều đỏ lên. Hận không thể dúi đầu mình vào bát canh. Một người đàn ông mạnh mẽ như cậu ta mà lại nghiêm túc xin lỗi Giang Thầm, làm cho những người xung quanh nhìn thấy cũng không kìm được mà cong khóe miệng lên. Lúc này Chu Kiều Kiều mới chú ý đến tình huống ở đây, nhịn không được mà trợn tròn mắt. Tại sao hai cái người này lại cãi nhau trước mặt chị Hồ vậy chứ? Hai người này là định mệnh của nhau hay gì? Rõ ràng là nhìn đối phương không thuận mắt, nhưng lần nào tụ tập cũng đi hết, cho dù bọn họ có nói rằng mình chán ghét đối phương thì Chu Kiều Kiều cũng không tin ấy chứ. Vì Hồ Chân Chân đang ở trước mặt mình nên Chu Kiều Kiều đành đi hòa giải giúp hai con người này. Không có việc gì, bọn họ vẫn thường xuyên như vậy, không phải cãi nhau thật đâu. Nhân cơ hội này Chu Kiều Kiều cũng bắt chuyện với Hồ Chân Chân. Chị Chân Chân, em đã xem bộ phim mới nhất của công ty chị, Thung Lũng Ác Nhân, rồi đấy. Xem rất hay luôn, mỗi ngày em đều xem hết. Nếu muốn cùng Hồ Chân Chân nói chuyện thì phim truyền hình chắc chắn là một chủ đề không sai. Gia lão đại trong phim thú vị thật đấy. Hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng của thái giám Lý Thái An. Thầy Vu Tiền diễn xuất tốt thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được fan hâm mộ của thầy Vu đấy. Hồ Chân Chân còn cười với cô ấy. Em có muốn xin chữ ký của thầy Vu không? Còn có loại chuyện tốt như thế này sao? Chu Kiều Kiều vội vàng đáp ứng. Có thể sao? em sẽ không phiền chị chứ? Đương nhiên có thể. Hồ Chân Chân cười rồi lấy giấy ghi chú từ trong túi mình ra. Em cứ ghi địa chỉ cho chị, sau đó chị sẽ gửi qua cho em. Vậy em sẽ không khách khí với chị Chân Chân. Thật sự cảm ơn chị, em cảm thấy rất vui. Em rất thích chị luôn. Chu Kiều Kiều nhân cơ hội này liền bày tỏ lòng mình với Hồ Chân Chân. Ở đối diện quầy ba bên kia, Lý Đường Đường với Trương Hổ lúc nãy với vừa cãi nhau mà bây giờ đã có chung một đối thủ. Nếu ánh mắt đó có sức sát thương thì chỉ e rằng bây giờ Chu Kiều Kiều đã vỡ nát thành từng mảnh lâu rồi. Trong lòng hai người đều có chung một suy nghĩ. Thật tâm cơ, nhân lúc bọn họ cãi nhau rồi tạo đề tài nói chuyện với chị Chân Chân. Còn làm cho chị Chân Chân tự mình xin chữ ký rồi gửi cho cô ấy. Thật sự quá tâm cơ, thật đáng giận, Lý Đường Đường lẩm bẩm một câu. Không ngờ Kiều Kiều lại dùng chiêu thành ngư ông đắc lợi. Trương Hổ mới bị Giang Thầm nói vài câu nên lúc này cũng không dám nói mấy lời chê bai đó quá to. Chỉ dám hướng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bên kia. Tôi cũng muốn tự mình xin một tấm ảnh có chữ ký của chị Chân Chân. Vì không cẩn thận nên câu này nói có hơi to, nên đã bị Giang Thầm, người vẫn luôn yên lặng ăn cơm, nghe được. Giang Thầm nhìn chằm chằm anh trai xa lạ này một chút. Xác nhận cậu ta muốn có được chữ ký nên cậu kéo góc áo của Hồ Chân Chân. Làm sao vậy, Tiểu Thầm? Hồ Chân Chân đang trò chuyện vui vẻ cùng Chu Kiều Kiều nên nhất thời không để ý đến Giang Thầm. Lúc này liền vội nghiêng người qua nghe thử Giang Thầm nói gì. Cô nghiêng đầu lại gần Giang Thầm thì liền nghe được cậu nói. Anh trai bên kia cũng muốn xin chữ ký. Cách chương.